Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3495, chương 3500, Hạ Minh nguy cơ. Thái Sử Long nhìn một chút cái này Hạ Minh cùng Ứng Vô Đạo. Nổi giận một tiếng, sau đó chính là hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Lúc này thời điểm, Thái Sử Long thanh âm lại lần nữa quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Giết quá người nhà họ Sử, Thần Vũ học viện, lại không các ngươi nơi đặt chân. Các ngươi liền đợi đến Thái Sử nhà vĩnh viễn không ngừng nghỉ trả thù đi. Bên trong thiên địa, quanh quẩn đạo thanh âm này. Cái này khiến tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn một chút Thái Sử Long ly mở địa phương. Chỉ là cười lạnh, tiểu tử, đi thôi, Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó thân hình nhất động, cũng là hóa thành một đạo quang mang, hướng về ngoại giới bay đi, chờ bọn họ lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đi tới trận pháp viện, trận pháp này viện một mình chiếm cứ một cái đỉnh núi, chỉ bất quá trận pháp viện người hơi chút ít một chút thôi, đại đa số người mà nói. Đều là tiến vào thiên viện lấy tu luyện làm chủ. Trên thế giới này, đại đa số đều là tu luyện võ đạo, có rất ít người đi tu luyện hắn. Bất quá, cái này trận pháp đại sư, luyện khí đại sư cùng với luyện đan đại sư, lại là rất được người hoan nghênh. Chủ yếu là hay là bởi vì loại này đại sư thật sự là quá ít. Hạ Minh cùng Ứng Vô Đạo đi tới nơi này chỗ ngọn núi bên trên. Hai người bọn họ tại núi này đỉnh, nhìn qua mênh mông bầu trời. Lúc này thời điểm Ứng Vô Đạo khẽ thở dài một tiếng. Nói, hôm nay, ngươi lại là có chút qua loa. Giết Ứng Vô Đạo, ngươi đem về cùng quá sử gia đối lên. Cái này thái sử nhà, cũng không phải cái gì đại phương gia tộc. Ngươi giết bọn hắn người. Bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Hạ Minh nghe xong thì là cười nhạt một tiếng, nói, cái kia đến chung quy đến, cho dù là ta không giết Thái Sử Hiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Tại đánh bại hắn một khắc này thì đã định trước giữa chúng ta tất có người vừa chết. Hạ Minh có thể phát giác ra được cái kia Thái Sử Hiên rất hay ghen tị. Hắn đánh bại Thái Sử Hiên, Thái Sử Hiên tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Đến thời điểm cũng khẳng định sẽ vận dụng Thái Sử nhà lực lượng. Ai, Ứng Vô Đạo nói, mặc dù là như thế, hắn cũng sẽ không vận dụng Thái Sử nhà toàn bộ lực lượng. Lần này ngươi giết hắn, Thái Sử nhà sợ rằng sẽ vận dụng chính mình lực lượng. Một mực đạo sát ngươi mới thôi. Vậy liền để cho bọn họ tới thử một chút. Hạ Minh bá khí mở miệng, nói, ngươi à, nhìn đến Hạ Minh như vậy, cái này khiến Ứng Vô Đạo cũng hơi hơi bất đắc dĩ. Hạ Minh vẫn là xúc động một chút, bất quá, chuyện này cũng không có gì. Ứng Vô Đạo đón đến nói, ta tại cái này Thần Vũ học viện, còn có chút mặt mũi, có ta ở đây. Cái này thái sử nhà không dám đối ngươi sao a dạng. Nhưng là, ngươi như là rời đi Thần Vũ học viện, những thứ này người sợ rằng sẽ đối ngươi ra tay. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, ta sẽ cẩn thận, ngươi biết liền tốt. Ứng Vô Đạo chậm rãi nói, viện trưởng, cái này thái sử nhà tại Thần Vũ học viện, chẳng lẽ thì không có cái gì chế ước. Ứng Vô Đạo nghe vậy thì là nhướng mày, hơi chút trầm ngâm, nói, thái sử nhà tại Thần Vũ học viện địa vị rất cao. Muốn nói chế ước, cũng chỉ có một cái Dương gia. Chỉ bất quá, so sánh với mà nói, Dương gia so với thái sử nhà đến phải yếu hơn như thế một điểm. Vì vậy một mực bị thái sử nhà đè. Hạ Minh nghe xong, khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, chẳng lẽ Thần Vũ học viện thì cho phép dạng này gia tộc tồn tại? Như thế tới nói, cái này Thần Vũ học viện chẳng phải là thuộc về hắn thái sử nhà? Ứng Vô Đạo có chút bất đắc dĩ nói, Đây cũng là không có cách nào dự tính. Ngày xưa thành lập Thần Vũ Học Viện, Thái sử nhà làm ra rất đại hy sinh. Những năm gần đây, Thái sử nhà Nhất gia độc đại, cho dù là Thần Vũ Học Viện viện trưởng cũng cầm Thái sử nhà không có cái gì làm pháp. Một khi Thái sử nhà thật rời đi Thần Vũ Học Viện, đối Thần Vũ Học Viện tới nói cũng là một cái trọng đại đả kích. Thậm chí sẽ còn dẫn đến Thần Vũ Học Viện địch nhân tập kích đánh. Bởi vì Thái sử nhà tồn tại thật sự là quá mức vi diệu, cho nên hiện tại cũng không có biện pháp gì. Thì ra là thế. Hạ Minh nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, hắn khẽ gật đầu, nói, đã như vậy nhìn đến cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tuy nhiên Hạ Minh trên miệng nói như vậy, nhưng Hạ Minh tâm lý, theo chưa bao giờ nghĩ như vậy qua, mặt đối với sinh tử, hắn cũng sẽ không sợ ném chuột vỡ bình, chờ lấy người khác tới xử lý hắn. Đã như vậy, như vậy cũng chỉ có thể chủ động xuất kích, theo Hạ Minh xử lý Thái Sử Hiên. Cái này dẫn đến toàn bộ Thần Vũ Học Viện đều là nhấc lên một trận hiên viên sóng lớn. Thần Vũ Học Viện học sinh đều là hoảng sợ không gì sánh được. Người nào cũng không nghĩ tới, cái này Hạ Minh vậy mà thật giết Thái Sử Hiên, liền quá người nhà họ Sử cũng dám giết. Tiểu tử này chán sống vị a. Rất nhiều người cảm giác Hạ Minh giết Thái Sử Hiên, đây cơ hồ là chết chắc. Thái sử nhà là dễ dàng như vậy đắc tội sao? Phải biết, toàn bộ thiên viện, có rất nhiều người đều là quá người nhà họ Sử. Còn có đất này viện, huyền viện, càng là như vậy. Hạ Minh như thế đắc tội Thái sử nhà, cái này cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh chém giết Thái sử Hiên sự tình còn như phong bão, cấp tốc quét sạch mà ra. Sao, cơ hồ cái này toàn bộ Thần Vũ Học Viện người toàn bộ đều biết chuyện như vậy. Có không ít căm hận quá người nhà họ Sử, tự nhiên là âm thầm vỗ tay bảo hay, mà có ít người lại có chút tiếc hận. Như thế một vị thiên chi con cưng, chỉ sợ phải bỏ mạng tại Thái Sử nhà trong tay. Bởi vì bọn hắn toàn bộ đều biết, đắc tội Thái Sử nhà tuyệt đối sẽ không tính như vậy. Tuy nói bây giờ nhìn lại gió êm sóng lặng, nhưng bọn họ cũng đều biết, đây bất quá là trước báo táp tịch thôi. Một ngày này, Hạ Minh cùng trận pháp viện Bạch Vân Kiếm đang uống trà. Bạch Vân Kiếm một bộ áo trắng, trang điểm có chút đẹp trai. Hắn chính là trận pháp viện đại đệ tử, một tay trận pháp cũng là tương đương được. Đại sư huynh, đúng vào lúc này, giữa thiên địa một thanh âm tùy theo vang vọng, theo cái này bên ngoài cửa chính, chậm rãi đi tới một bóng người. Đạo thân ảnh này thân mang áo trắng, xem ra giống như trích tiên, có chút xinh đẹp. Theo nữ hài đến, cái này khiến Bạch Vân Kiếm hơi sững sờ. Chợt Bạch Vân Kiếm trên mặt mang lên nụ cười, cười ha hả nói, Thanh Tuyền, ngươi trở về á, đại sư huynh. Nhiều ngày không thấy, người thật giống như lại xoài á, nên Thanh Tuyền cười một tiếng. Nói, chỗ nào có, Bạch Vân Kiếm mặt đỏ lên, có chút không tốt lắm ý tứ nói ra. A, lúc này thời điểm nên Thanh Tuyền phát giác được Hạ Minh tồn tại. Cái này khiến nên Thanh Tuyền kinh ngạc nói, đại sư huynh, vị này là, ta giới thiệu cho ngươi. Bạch Vân Kiếm cười cười nói, vị này là chúng ta tiểu sư đệ, hắn gọi Hạ Minh, cũng là sư phụ mới thu đệ tử, nguyên lai là tiểu sư đệ. Nên Thanh Tuyền nghe vậy, đôi mắt đẹp lóe lên, nhất thời cao hứng nói, tiểu sư đệ ngươi tốt, nhanh điểm gọi sư tỷ. Hạ Minh sững sờ, có chút giờ khóc giờ cười nhìn nên Thanh Tuyền liếc một chút, nói, sư tỷ tốt, tiểu sư đệ tốt. Tiểu sư đệ tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.